1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, có phiếu ngươi liền đi hai bước. Lưu Trấn Quốc nói, Biên Mai, người khách sạn này hiện tại cũng không tệ a. Trong đám bạn học, cũng không có mấy cái so ra mà vượt ngươi. Biên Mai cười nói, cái gì cùng cái gì? Nếu là thật là ta khách sạn liền tốt, cũng là cùng người hợp hòa, kiếm sống chứ sao? Lưu Trấn Quốc lập tức cười ha ha, dù sao cũng so chúng ta những này cầm chết tiền lương mạnh. Tiếp tục khiêm tốn nữa nhưng chính là dối trá, Biên Mai cười nói, đi thôi, đồng học đều tới không sai biệt lắm, mọi người trước tiên có thể đi vào ngồi xuống, một lớp bên trong hơn 50 người. Thực tế trình diện cũng chỉ có hơn 30 người, nhưng là không ít người vẫn là mang nhà mang người. Một kéo hai hoặc là khẽ kéo ba thuộc về bình thường. Vì lẽ đó trong phòng yến hội vẫn là trọn vẹn bầy bảy bàn. Tầm 10 năm thời gian, mặc dù tại tất cả đồng học trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút vết tích. Nhưng đại khái hình dáng còn không có biến dạng. Lý Hòa đại khái cũng có thể nhận ra ai là ai. Nhưng là nghĩ hô lên tên của bọn hắn liền phi thường khó khăn. Đi qua vài phút quan sát về sau, hắn phát hiện lần này đồng học lại tiêu điểm là Ngô Thanh Phong cùng Lưu Trấn Quốc. Biên Mai những người này, đám người liên tiếp trên mặt đất đi mời rượu. Người còn lại đều chỉ là vật làm nền. Ngô Thanh Phong tượng yến hội chủ nhân đồng dạng càng không ngừng chào hỏi mọi người ăn. Thỉnh thoảng lại vì cái này rót rượu, là cái kia gắp thức ăn, miệng bên trong còn nói, một mực ăn, coi như ta, đoàn người cũng không có cái gì câu thúc. Một vòng tiếp một vòng giao bôi nâng cốc, trời cao biển rộng nói chuyện phiếm, bất quá ngồi thời điểm cũng là có giảng cứu, tự nhận là lẫn vào tốt. Thần thái sáng láng tụ tại một bàn, lẫn vào không tốt, tại cái khác bàn tiêu điều mà ngồi xuống, Lý Hòa vực quy về lẫn vào không tốt một bàn, vì lẽ đó không ít người tụ tập sát bên hắn ngồi. Ngồi tại cửa ngoặt địa phương, bên tay phải ngồi chính là nam nhân, bên tay trái là đang ngồi một người mặc thời thượng, dáng người nở nang nữ nhân. Hắn một lát thật nghĩ không ra tên gọi là gì. Ngươi không biết ta rồi. Nữ nhân nhìn Lý Hòa tại cái kia ngẩn người. Nhịn không được hé miệng cười. Thật có lỗi. Lý Hòa lắc đầu. Lá. Diệp Lệ Lệ. Lý Hòa gây ức miệng cống rốt cục mở một chút xíu. Diệp Lệ Lệ nhiệt tình lôi kéo Lý Hòa hàn huyên. Hỏi hắn mở cái gì xe tới. Khi biết được khai tay vịn xe chạy tới. Dáng tươi cười lập tức dừng ở trên mặt. Chậm rãi rút tay ra, lặng lẽ xoay người cùng bạn học khác chào hỏi đi, thẳng đến kết thúc rốt cuộc không cùng Lý Hòa nói câu nào. Nàng cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Hòa còn có thể mơ hồ nghe thấy nàng lầm bầm cái gì nhìn lầm. Thế mà mang nghỉ lao lực sĩ, còn có người nói, sinh viên lại có thể thế nào, đọc sách vô dụng loại hình, Lý Hòa không thèm để ý. Tiếp tục ăn mình đồ ăn. Ai, ta nói Lý lão nhị, có khó khăn gì về sau nói cho ca ca. Đồng học ở giữa điểm ấy giao tình vẫn phải có. Ngô Thanh Phong bưng chén rượu thông đồng tại Lý Hòa trên bờ vai, một bộ lão đại ca diễn xuất. Vậy cảm ơn nhiều, kính ngươi một chén. Lý Hòa hướng hắn giơ ly lên. Ngô Thanh Phong, ngươi lẫn vào tốt nhất. Người giúp đỡ mọi người cũng là nên. Diệp Lệ Lệ ở bên cạnh ồn ào. Giơ chén lên nói. Hai ta cũng uống một chén. Không lâu. Tụ ở bên này mấy người lại len lén trò chuyện Biên Mai. Một cái vác lấy màu đỏ bao da nữ nhân nói. Hóa ra Biên Mai không phải khách sạn này lão bản a. Các ngươi chưa ta hiểu rõ nhiều. Biên Mai là cái hai cổ đông. Đại lão bản ta cũng nhận biết. Nói đến, Ngô Thanh Phong ngược lại hướng phía Lý Hòa nói, cùng ngươi là bản gia, cũng là họ Lý. Vâng, Lý Hòa gật gật đầu, chính hắn thân đệ đệ, có thể không phải hắn bản gia sao? Ngô Thanh Phong cười nói, đồng dạng là họ Lý, chênh lệch thật lớn ha. Người bên cạnh cũng đi theo cười ha ha. Ai, ai, mọi người cùng nhau chiếu cái tướng. Biên Mai hướng phía bọn hắn bên này bắt đầu hô. Lý Hòa cũng rất biết điều, không để ý Biên Mai lôi kéo. Đập tập thể chiếu thời điểm liền đứng một bên. Sau khi cơm nước no nê, sắc trời đã không còn sớm. Lần này tụ hội nên kết thúc. Có thể đến tột cùng ai tính tiền. Đoàn người giống như đều không có muốn khẳng khái giúp tiền ý tứ. Một bọn biết độc tử, cũng liền ngươi tốt tính tình. Biên Mai đối với những người này giống như có chút không lọt nổi. Mắt xanh, coi như ta trương mục đi. Lý Hòa cười nói, tổ chức tụ hội là ngươi, mắng chửi người cũng là ngươi. Biên Mai cười nói, ai có thể nghĩ tới bọn hắn hiện tại cũng biến thành như vậy. Vậy liền treo ngươi trướng, cũng làm cho mọi người nhìn xem ngươi Lý lão bản có bao nhiêu sảng khoái. Ha ha, Lý Long hấp tấp cùng Lưu lão tứ mấy người từ bên ngoài tiến đến. Ngược lại là dẫn tới yến hội sảnh người một trận xì xào bàn tán. Nhìn thấy chưa, bản huyện thứ nhất nhà giàu nhất, tự khoe là tin tức linh thông nhân sĩ liền chỉ vào Lý Long. Vì mọi người phổ cập thường thức, cái kia là Lưu lão tứ, trong huyện lớn nhất tiệm ve chai liền hắn. Ca, Lý Long thật xa liền đối Lý Hòa hô. Cái gì? Rất nhiều người coi là nghe lầm. Thế nhưng là bọn hắn tận mắt bản huyện thứ nhất nhà giàu nhất đối Lý Hòa mặt mày hớn hở. Mà Lý Hòa vẫn là sụ mặt. Diệp Lệ Lệ len lén hỏi Biên Mai. Cái này tình huống như thế nào? Ngô Thanh Phong trong lúc lơ đãng cũng nghiêng tai đoá nghe. Người ta là thân huynh đệ hai. Biên Mai tuôn ra tới tin tức không thể nghi ngờ là kinh người. Rất có lực rung động. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy mọi người bộ biểu tình này. Cười nói, hôm nay Lý Hòa đồng học mời khách. Thời gian cũng không sớm. Trong nhà phải có sự tình. Trước tiên có thể trở về vội vàng. Bối rối cái gì? Lý Hòa nhìn thấy Lý Long như thế không thành. Thục liền có chút tức giận. Lý Long nói, Ngô thư ký nghe nói ngươi đã đến, muốn cùng ngươi gặp mặt. Lý Hòa hỏi, trong huyện? Không phải, trong huyện hiện tại là Giang thư ký, Ngô thư ký là thị lý, Hà ca điều nhiệm về sau. Hắn tiếp ban tử, Lý Long đi theo giải thích. Lý Hòa hỏi, Hà quân đi nơi nào? Hắn cũng đã lâu không có Hà quân tin tức. Lý Long gãi gãi đầu, tựa như là cái gì chủ nhiệm. Ta cũng chưa hỏi, ai, thật là một cái kẻ hồ đồ tử. Lý Hòa hướng Biên Mai trông đi qua, tỉnh kinh tế ủy ban chủ nhiệm, đảng tổ bí thư, Biên Mai đi theo bổ sung. Quả nhiên là 10 năm gian khổ học tập khổ, một khi dược long cửa, trong lúc bất tri bất giác, Lý Hòa chứng kiến Hà quân hoạn lộ kỳ tích. Ca, cho ngươi đổi đôi giày. Lý Long nhìn xem Lý Hòa cái này thân, cũng có chút nhìn không được. Không có việc gì, liền cái này đi, đều là người quen cũ. Lý Hòa không thèm để ý, nhớ ngày đó trong huyện vào kinh chạy bộ, còn là hắn dựng quan hệ. Cái này Ngô thư ký cũng không phải gặp một lần hai lần. Hắn còn không có chuẩn bị tới cửa nghênh đón một cái. Ngô thư ký một nhóm người đã vào cửa. Thật xa liền duỗi ra hai tay sải bước tới. Lý Tổng, đã lâu không gặp, hạnh ngộ, hai tay bị đối phương dạng này cầm. Lý Hòa có chút không được tự nhiên. Cái này nhiệt tình quá phận, lục tục ngo ngoe theo yến hội sảnh ra người. Nhìn thấy cảnh tượng này trợn cả mắt lên, đặc biệt là tải hoạn lộ lên lẫn vào. Không có khả năng đem thị lý bí thư cho nhận lầm. Sách này nhớ nhìn thấy Lý lão nhị là thái độ gì? Rất nhiều người đều đi theo không hiểu. Ngô thư ký cười nói, Lư bí thư hôm trước còn nói với ta đâu. Nói Lý Hòa là chúng ta Hoàn Bắc đi ra, không thể cho lạnh nhạt, phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Cái kia thay ta cho Lư bí thư chào hỏi. Trong tỉnh biết hắn, Lý Hòa không hiếm lạ. Dù sao ngẫm lại hắn cái kia không hiểu thấu ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu làm sao tới. Liền rõ ràng, cũng chưa đến hội nghị thất, Lý Hòa liền mang theo tìm một cái bàn, tùy ý ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ngô thư ký cười nói, ta còn không có cảm tạ Lý Tổng tại ta mặc cho lên thời điểm ủng hộ trong huyện giáo dục làm việc. Toàn huyện giáo dục làm việc lấy được rất lớn hiệu quả. Lý Hòa đã từng cho trong huyện quyên qua 10 triệu, chỉ tiếc vừa dứt thực, Hà Quân liền điều đi, ngược lại để chính hắn rơi xuống cái tiện nghi. Lý Hòa lần nữa hướng Ngô thư ký biểu đạt nguyện ý tiếp tục quyên tiền mục đích. Chỉ là đem phạm vi mở rộng đến toàn thành phố, đem Ngô thư ký kích động tột đỉnh. Ta hy vọng tiền dùng đến trên lưỡi dao. Lý Hòa ra yêu cầu của mình. Lần này hắn góp 30 triệu. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Chúng ta giáo dục hội ngân sách sẽ phái người tới. Ngô thư ký còn nhiều hơn nhiều hỗ trợ. Có gì không ổn, Lý Tổng ngươi đến lúc đó cứ việc phê bình ta. Nhưng là Ngô thư ký sau đó lại nói ra một vấn đề. Hà chủ nhiệm đã từng nói, Lý tiên sinh tiền không phải gió lớn thổi tới. Quyên nhiều quyên ít là cá nhân ngươi tâm ý. Theo chúng ta mình ý nghĩ, chúng ta vẫn là hy vọng Lý Tổng nhiều về quê nhà đầu tư. Phát triển kinh tế địa phương, gia tăng có nghề nghiệp cương vị. Ta sẽ hết sức, Lý Hòa gắng đi nghĩ lại. Thực tế không nghĩ ra được trong huyện vẫn là thị Lý Hữu cái gì đáng đến hắn đầu tư. Địa sản Hưng Thị loại này việc nặng, hắn thân đệ đệ đã đang làm thịt. Lý Hòa cự tuyệt dặm vì hắn cử hành cái gì hoan nghênh tiệc tối. Đều là giày vò người. Hắn sợ nhất loại trường hợp này. Hắn đem Ngô thư ký bọn người đưa tiễn về sau. Lại nhìn thấy Lý Long tấm kia uể oải mặt. Làm gì? Kia là 30 triệu a. Lý Long đau lòng gần chết. Hắn nhiều năm như vậy mệt gần chết đều chưa góp nhặt đến nhiều như vậy vốn liếng. Kết quả hắn ca nhẹ nhàng một câu liền góp nhiều như vậy. Bên cạnh Lưu Lão Tứ cũng là một cái biểu lộ. Muốn ta cho ngươi, chẳng phải 3.000 vạn nha. Lý Hòa cười nói, muốn hay không? Hắn cho tới bây giờ mới dám yên tâm to gan cho đệ đệ tiền. Hơn nữa còn dám duy nhất một lần cho nhiều như vậy. Ta không muốn, ta lại không thiếu tiền. Lý Long vẫn là rất đau lòng Lý Hòa lập tức quyên nhiều tiền như vậy. Lý Hòa hỏi ngược lại, vậy ta liền thiếu tiền. Ngươi đừng mù đau lòng, đòi tiền ta cho ngươi, làm việc thiện tích đức, không có gì không tốt. Biết, Lý Long ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn không thể lý giải Lý Hòa cách làm. Ngô Thanh Phong bọn người bồi hồi tại trong tửu điếm một mực chưa từng đi. Nghe tới Lý Hòa lập tức quyên ra 3.000 vạn thời điểm. Đều trợn tròn mắt, Diệp Lệ Lệ giọng căm hận nói. Cái này Lý Nhị Hòa vẫn là thật hay a. Giống như tiền kia là nàng giống như đi theo đau lòng lo lắng. Cái này Lý Nhị Hòa bây giờ tại làm cái gì? Có tiền như vậy? Rất nhiều người bắt đầu hướng Biên Mai nghe ngóng. Biên Mai liền một câu. Không biết, có người ngược lại là muốn tìm Lý Hòa nói chuyện. Đáng tiếc Lý Hòa cũng là lãnh đạm. Chỉ là trên mặt mũi không có trở ngại. Nói chuyện cười ha hà. Nhiều kéo không có chút nào làm sao vui lòng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Lý Hòa mở ra khói đen ứa ra tay vịn xe nghênh ngang rời đi. Chuyến này hắn không có thẳng về nhà, mà là hướng Nhất Trung phương hướng đi qua. Hắn cũng là rất lâu chưa đi trường học nhìn Kim lão sư. Hắn không biết được lão thái thái kia hiện tại thân thể thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.